Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 122, Dự Bị Thần Sứ. Gian phòng bên trong, lại trừ Ngọc Hành Chân Nhân bên ngoài, Thần Nông các chủ, Hạc Chân Nhân, U Mộng Chân Nhân đều ngồi trong phòng, cũng không quy ước mà cùng nhìn về phía Khương Thanh Ngư. Trung Linh Dục Tú, khí tức tinh khiết. Không hổ là ngũ hành mộc đức thiên sinh thần linh, dẫn đầu lên tiếng nói chuyện, chính là ngồi trong chúng nhân ở giữa Thần Nông các chủ. Thần Nông các chủ tuy là nữ tu, nhưng âm điệu thanh âm nhưng phá lệ trầm thấp khàn khàn. Cùng nàng tiểu xảo mảnh mai dáng người có lớn vô cùng tương phản. Cũng đừng đứng đây nữa, ngồi xuống nói chuyện a, nói xong, còn chưa đối Khương Thanh Ngư kịp phản ứng. Một chương hồng mộc ghế dựa tròn liền bị Thần Nông các chủ tiện tay chiêu đến Khương Thanh Ngư. Sau lưng, gặp đây, Khương Thanh Ngư khom người nói tiếng cảm ơn, cũng không nhăn nhó, thoải mái ngồi ở ghế dựa tròn phía trên. U Mộng, thương thế của ngươi cũng là cái này tiểu bối cấp ngươi trị tốt đi. Đúng, các chủ, tốt, tốt, tốt, khí như chuông lớn, âm điệu như trống. Ba tiếng tốt chữ đáp xuống Khương Thanh Ngư tai bên trong lúc, lại làm hắn trong lỗ tai vang lên từng đợt vù vù thanh âm. Thậm chí ngay cả thể nội pháp lực, cũng không khỏi tự chủ kích động. Liền bổn tọa cũng không thể chữa khỏi bệnh chứng, thế mà bị ngươi chữa lành. Không sai, coi là thật không sai. Không hổ là bị thiên đình trọng điểm chú ý người. Trước mặt khích lệ Khương Thanh Ngư đều là vui vẻ tiếp nhận. Chỉ là, đang nghe Thần Nông các chủ nửa câu nói sau lúc, Khương Thanh Ngư trong đầu không cấm có chút nghi vấn, bị thiên đình chú ý. Hẳn là thượng giới đã biết được ta tồn tại, là Sơn Hải Minh nói cho sao? Tâm bên trong âm thầm nghĩ, mà một bên Ngọc Hành Chân Nhân có lẽ là nhìn ra Khương Thanh Ngư nghi hoặc, liền mở miệng hướng Khương Thanh Ngư giải thích nói, nghe người ưa thích duyệt đọc tàng thư. Kia tất nhiên biết được Thượng Thanh vực bên trong đệ nhất đại thần đạo thế lực thiên đình. Mà Sơn Hải Minh liền là thiên đình tại hạ trạc vực nội chỗ thuộc hạ thế lực chi nhất. Chấm ngoặc kép, nghe được nơi đây. Khương Thanh Ngư phía trước tại tàng thư các bên trong suy đoán ý nghĩ. Liền tại Ngọc Hành Chân Nhân nơi này đạt được xác minh. Giờ đây Sơn Hải Minh mặc dù từ tứ nghệ tu sĩ cấu thành. Nhưng hắn sáng lập thủy tổ. Chính là thiên đình bốn vị chính thần, Trúc Dung, Thần Nông, Thiên Cơ, Chân Linh bốn vị thần quân. Cho nên, chúng ta lần này sở dĩ lại gọi ngươi tới đây, vì chính là đem thiên đình bên dưới cấp Sơn Hải Minh chiếu lệnh chuyển đạt cấp ngươi. Nghe vậy, Khương Thanh Ngư tâm bên trong đã tung ra mấy cái vấn đề. Chỉ là, trải qua hắn tinh tế suy nghĩ. Nhưng lại cảm thấy vấn đề tựa hồ đã không thể lại cấu thành vấn đề. Cho đến một lát, Khương Thanh Ngư mới mở miệng hướng Ngọc Hành Chân Nhân cung kính dò hỏi. Xin hỏi Chân Nhân, thiên đình sở hạ chiếu lệnh là vì chuyện gì? Chiếu lệnh bên trong thuật sự tình có rất nhiều. Nhưng chỉ có một đầu là cùng ngươi tương quan. Đó liền là tại 4 năm sau đó. Thiên đình muốn ngươi lấy dự bị thần sứ thân phận tham dự Long Môn bảng chi tranh. Cướp đoạt thiên đạo hạt giống danh ngạch, nghe được Ngọc Hành Chân Nhân lời nói, Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi giật mình. Đệ tử nghe, có thể leo lên Long Môn bảng tu sĩ, ít nhất cũng phải có thần phủ chi cảnh, mà đệ tử trước mắt tu vi thấp, muốn tại trong vòng 4 năm đột phá tới thần phủ cảnh. Đi đến cùng những cái kia thần phủ cảnh tu sĩ tranh đấu mức độ, sợ là nói mơ giữa ban ngày, chấm ngoặc kép. Cho nên nói, thiên đình mới muốn bảo ngươi lấy dự bị thần sứ thân phận tham gia Long Môn bảng chi tranh. Một, bên Thần Nông các chủ trực tiếp cắt ngang Khương Thanh Ngư lời nói. Cũng lấy một chủng cực nhanh tốc độ nói hướng Khương Thanh Ngư nói tiếp. Long Môn bảng tranh chấp cũng không phải là đơn thuần đấu pháp, mà là một loại đạo vận chi tranh. Nếu như ngươi nói đủ mạnh, cho dù là một kẻ phàm nhân, cũng có thể bước lên bảng cùng mọi người phân cao thấp. Nghe xong Thần Nông các chủ giải thích, Khương Thanh Ngư bỗng nhiên ý thức được, chính mình đối Long Môn bảng lý giải vậy mà từ đầu đến cuối đều là sai. Cùng lúc đó, Khương Thanh Ngư đối với nhưng cùng thần phủ cảnh chân nhân tranh cao thấp một hồi, dự bị thần sứ thân phận, cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đệ tử không hiểu, phải làm thế nào mới có thể thu được dự bị thần sứ thân phận. Mời các chủ cùng các vị chân nhân dành cho chỉ điểm. Chấm ngoặc kép, cái này còn không thể nói cho ngươi. Lại một lần không chờ Khương Thanh Ngư nói xong, thần nông các chủ tiếp tục ngắt lời hắn. Ngươi bây giờ hàng đầu nhiệm vụ chính là muốn mau chóng thi đậu thất phẩm y sư tư cách. Sau đó danh chính ngôn thuận đi tới Sơn Hải Minh Tây Châu bản bộ. Chỉ có đến nơi đó, ngươi thần linh thân phận mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng. Đồng thời, ngươi cũng có cơ hội chân chính lĩnh ngộ được thần sứ trách nhiệm. Ánh mắt thiểm thước, suy nghĩ dần dần tuôn. Nghe xong đối phương, Khương Thanh Ngư lập tức ở tâm lý bắt đầu tính toán. Việc cấp bách, vẫn là phải lấy thông qua thất phẩm y sư khảo hạch làm chủ yếu mục tiêu. Mà năm nay khảo hạch thời gian ước chừng tại 6 tháng. Cho nên, để lại cho ta thời gian cũng không hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, đi qua một phen ngắn ngủi trò chuyện sau đó, Khương Thanh Ngư liền từ ghế dựa tròn bên trên khởi thân thi lễ một cái. Sau đó liền tâm sự nặng nề hướng ngoài cửa đi đến. Vốn cho rằng Ngọc Hành chân nhân tìm ta chỉ là làm việc nhỏ. Nhưng chưa từng nghĩ, nhưng dẫn xuất như vậy một cột quan hệ ta tương lai đạo đồ đại sự. Chấm ngoặc kép, ngoài cửa Vân Yên đã rời đi. Nhìn xem công huân các phía trong hơi có vẻ vắng vẻ đại sành. Khương Thanh Ngư cũng không ở lâu. Bước nhanh rời khỏi, Long Môn bảng chi tranh tuy là đạo vận chi tranh. Nhưng không tới thần phủ cảnh liền thần thông chủng tử đều sờ không tới. Càng khỏi phải nói nhìn trộm đạo đồ. Gặp Khương Thanh Ngư rời khỏi. Từ đầu đến cuối ở bên cạnh cũng không có nói chuyện qua U Mộng chân nhân. Bỗng nhiên lên tiếng thuyết đạo. Thiên đình cho ra thời gian liền là ngắn như vậy. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai. Trả lời là Ngọc Hành chân nhân. Nhưng nghe đến lời của hắn, U Mộng chân nhân nhưng hiu hiu nhíu mày. Biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Không khác lấy trứng chọi đá. Cho dù hắn tu hành thần đạo, nhưng tu vi chênh lệch cũng như thiên tiệm. Cho dù thiên phú lại cao hơn, cũng cần thời gian tới trưởng thành. Chấm ngoặc kép, U Mộng ngươi sai. Một bên thần nông các chủ cũng không để U Mộng chân nhân nói tiếp. Có thể bị thiên đình nhìn trúng người, sao lại là phàm bối? Huống hồ, ngươi cũng quá coi thường dự bị thần sứ phân lượng. Cũng không phải là ta xem thường. Chỉ là sự thật liền là như vậy. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Sự tình đã quyết định. Vậy liền không có thể lại đường lùi. Nghe vậy, biết rõ thần nông các chủ tính khí hạc chân nhân lập tức ở bên cạnh dùng ánh mắt ra hiệu U Mộng chân nhân đừng lại nói tiếp. Gặp đây, U Mộng chân nhân cũng chỉ đành ngậm miệng lại. Đem đầy ngập lời nói đều hóa thành thở dài một tiếng. Yếu ớt phun ra, các ngươi đều lui ra đi. Là, các chủ, khoảng cách khảo hạch thời gian, chỉ còn lại 3 tháng. Rời khỏi công huân đường phía sau, Khương Thanh Ngư đầu tiên là tại chân bảo các đổi đại lượng luyện chế bát phẩm linh đan linh tài. Sau đó mới trở về tới bên trong đan phòng. Lần trước đổi lấy phù lục còn thừa lại không ít, mặc dù có thể lui. Nhưng là, cũng không cần thiết, lần này đối địch, Khương Thanh Ngư sử dụng phù lục chỉ có bạo viêm phù cùng kim cương phù. Cái khác phù lục cơ hồ chưa từng dùng tới, nhưng cũng chính là bởi vì lần này sử dụng phù lục kinh nghiệm. Làm Khương Thanh Ngư biết rõ phù lục tại đối địch tầng diện lợi hại. Đặc biệt là lấy lực công kích lấy xưng hỏa hệ phù lục. Càng là có thể tại đối địch bên trong phát huy to lớn công hiệu. Ta bản thể thuộc thủy, nhưng sở tu pháp thuật đa số mộc trúc, tại đối đầu tốt khiến hỏa pháp tu sĩ. Mặc dù có thể bằng vào ngự thủy pháp thuật chống cự 1-2, nhưng là, phệ linh yêu đằng lại bị cực đại hạn chế lại. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.